Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 254, tiểu cô nương. Đùa rất hao a, góc truyện audio.com. Tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Phong trực tiếp đứng dậy, hướng phía Hà Quân cùng quản lý bên kia đi tới. Cách 5 bước khoảng cách xa, Triệu Phong âm thanh trong trẻo liền truyền tới. Đều làm tốt rồi sao? Hà Quân cung kính gật đầu. Đều làm tốt rồi, lão bản, quản lý cũng vội vàng gật đầu. Triệu tiên sinh, người yêu cầu thủ tục tiến hành nhanh một chút nhi. Vì vậy hôm nay có thể người muốn trước đem chiếc xe ở lại chỗ này. Ngày mai người có thể làm cho người đem tốt nhất tấm bảng xe trực tiếp lái đi. Triệu Phong nghe vậy, đơn giản khẽ gật đầu một cái. Triệu Phong phía sau, cái kia một đôi võng màu đỏ tình lữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Muốn nói vừa rồi cái kia tinh thần tiểu hỏa mặc dù có vài phần khiêu khích tiểu tâm tư. Thế nhưng về sau nghe được một cái khác tiêu thụ nói Triệu Phong trực tiếp hời hợt mua 3 chiếc xe. Hơn nữa còn là toàn bộ khoản về sau. Tinh minh tình lữ hai người đều đã có vài phần tiểu tâm tư. Vì vậy bọn hắn vốn còn muốn cùng Triệu Phong dựng cái nói. Nếu có thể lưu lại cái phương thức liên lạc thì tốt hơn. Chỉ là lại không nghĩ rằng Triệu Phong như thế không nể mặt mũi. Rõ ràng không nhìn thẳng bọn hắn. Trong lòng bọn hắn tự nhiên có chút xấu hổ. Tinh thần tiểu hỏa phiền muộn nói. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái thất đại lão. Vừa rồi ta có phải hay không quá vọng động rồi. Hắn bạn gái nghe vậy. Đột nhiên trên mặt nở ra một vòng dáng tươi cười. Chuyện này xử lý, đợi chút nữa ta xong rồi cái gì ngươi không cần lo cho. Ta cho ngươi làm đến hắn phương thức liên lạc như thế nào đây? Tinh thần tiểu hỏa nghe vậy. Vội vàng gật đầu, chúng ta hiện tại liền thiếu một khoản đầu tư. Đối phó nó, chúng ta về sau toàn bộ khoản mua đại gờ cũng không nói chơi. Bên cạnh nữ sinh Vũ Mị cười cười. Tốt, đây là ngươi nói, đợi chút nữa ngươi cũng đừng không vui. Tinh thần tiểu hỏa nghe vậy, trong mắt lập tức nhiều ra một vòng dị sắc, bất quá ngắn ngủi do dự về sau. Hắn vẫn gật đầu, 4S khách điếm quản lý đem đã làm tốt mua lái xe liên tiếp cho Triệu Phong cầm tới. Triệu Phong nhận lấy liền trực tiếp kín đáo đưa cho Hà Quân. Cầm lại chi phiếu, một nhóm 3 người bay thẳng đến 4S khách điếm đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nũng nịu thanh âm vang lên. Đẹp trai, chờ một chút, nghe thế một thanh âm, Triệu Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu quay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Triệu Phong không hoài nghi chút nào mình là một đẹp trai. Nếu không quay đầu lại, chẳng phải là nói rõ bản thân không có tự tin. Quả nhiên, đúng là một cái muội tự tại gọi mình, chỉ là nhìn hướng phía bản thân bước nhanh đi tới tinh thần tiểu muội nhi. Triệu Phong có chút nghi hoặc, tinh thần tiểu muội nhi cũng không có nói nhảm, lắc eo, bước nhanh đi đến Triệu Phong trước mặt, dáng vẻ cạch cỡm thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Đẹp trai, hôm nay gặp coi như là hữu duyên, nếu không chúng ta thêm cái nhỏ tin, nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong ánh mắt lướt qua nàng liếc mắt bên kia tinh thần tiểu hòa. Tinh thần tiểu hòa chính cõng đối với mình cái phương hướng này. Cúi đầu cũng không biết tại nhìn cái gì đó. Triệu Phong lại dường như thấy được đầu hắn trên một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trước mặt mình cái này tinh thần tiểu muội nhi rộng mở cổ áo lộ ra ngoài một đôi không thể miêu tả nửa vòng tròn. Lại nhìn mặt mũi của nàng, vốn đang tính rất thanh thuần khuôn mặt tăng thêm một cái tựa hồ có thể đâm phá ngực cái cằm về sau. Có vẻ rất là không bình thường. Nhưng là cùng cái kia một đôi tựa hồ có thể bị cái cằm đâm rách nát ngực phối hợp lại thật đúng là tương đối dựng. Không khỏi tại trong lòng cảm thán nói. Tiểu cô nương, các ngươi chơi rất bông hoa a, không cần. Tiểu thư, Triệu Phong trên mặt nụ cười lạnh như băng trong tựa hồ xen lẫn một vòng trào phúng. Nói thẳng, quay người trực tiếp đi ra 4S khách điếm đại môn. Đầu cũng sẽ không lên xe. Tinh thần tiểu muội nhi bị Hà Quân cùng Jerris ngăn lại. Làm Triệu Phong xe ra tốc chạy tiến vào dòng xe cộ về sau. Bọn hắn mới là song song lên xe, đi theo Triệu Phong phía sau. về phần tinh thần tiểu muội nhi, nghĩ lại tới Triệu Phong vừa rồi chính là cái kia dáng tươi cười. Nàng thế nào đều cảm giác rất là lạ. Sau một lát, trên mặt nàng phát triển xuất một mảnh vẻ nổi giận, quay người khí trùng trùng phản hồi tinh thần tiểu hòa đâu. Trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, tinh thần tiểu hòa thấy nàng trở về. Theo bản năng nói, tình huống thế nào rồi hả? Vô dụng, tinh thần tiểu muội nhi lạnh như băng trả lời một câu. Sau đó thở phì phì trực tiếp ném tay cầm điện thoại di động lên chơi tiếp. Cũng mặc kệ tinh thần tiểu hòa và những người khác thấy thế nào. Tinh thần tiểu hòa lúng túng cùng bên cạnh đám tráng hán liếc nhau. Sau đó thành thành thật thật hay là tiếp theo thu lấy tư liệu sống. Theo 4S trong tiệm đi ra, Triệu Phong lái xe hướng phía Thắng Thái chạy mà đi. Trước tại 4S trong tiệm tuy rằng thống khoái, thế nhưng tăng thêm làm thủ tục gì gì đó, cũng kém không nhiều qua một buổi sáng. Kết quả đi Thắng Thái trên đường có chút kẹt xe, 5 phút đồng hồ không sai biệt lắm chạy được còn không có 100 mét. Đột nhiên, Triệu Phong nghe thấy được một lượng đồ nướng mùi vị, có lẽ là đói bụng. Cái này đồ nướng mùi vị rất thơm rất mê người mà nói. Vì vậy, Triệu Phong trực tiếp đem lái xe đến ven đường, tìm được một cái chỗ đậu xe ngừng tốt về sau. Thuận theo mùi thơm, rời đi đại khái khoảng mười mấy mét, liền thấy một nhà tên là Sát Vách Lão Vương quán đồ nướng. Không sai, chính là cái này mùi vị. Trực tiếp cho Hà Quân phát một tin tức, nhường hắn và Jerris cùng một chỗ tới ăn cái gì. Đợi hai người bọn họ công phu, Triệu Phong điểm đại khái ba người sức nặng. Đáng tiếc, Triệu Phong không để ý đến Hà Quân cùng Jerris hai cái này hàng lượng cơm ăn. Chính giữa còn bỏ thêm một lần món ăn, làm Triệu Phong đến Thắng Thái thời điểm. Thời gian vừa lúc là 1 giờ chiều 50 điểm, còn kém 10 phút chung đã đến xế chiều 2 điểm. Công ty các công nhân viên đều nằm sấp trên bàn nghỉ trưa. Triệu Phong cũng không khỏi được phóng chậm lại bước chân, rón ra rón rén chạy qua viên chức khu làm việc. Triệu Phong ngồi thang máy lên lầu, đến Lưu Ngọc Hồng bên ngoài phòng làm việc thời điểm. Triệu Phong chứng kiến Lưu Ngọc Hồng thư ký, giống như là Tiểu Bạch, tung tung, nhẹ nhàng gõ Tiểu Bạch cái bàn, đang cúi đầu xem điện thoại di động. Tiểu Bạch lại càng hoảng sợ. Sau đó ngẩng đầu, lại thấy là Triệu Phong. Vội vàng đứng lên, câu nệ vấn an nói. Triệu đồng tốt, ân, Lưu Tổng có ở đây không? Triệu Phong tùy ý nói. Tại đây, tại đây, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Sau đó nói tiếp, Triệu đồng, ta đi trước gọi là xuống Lưu Tổng. Lưu Tổng có thể cùng lúc đó nghỉ chưa? Tốt, ngươi đi đi, Triệu Phong ôn hòa nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Bạch vội vàng đi đến Lưu Ngọc Hồng cửa phòng làm việc bên ngoài. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng làm việc, Lưu Ngọc Hồng chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, bị Tiểu Bạch đánh thức về sau, nghe Tiểu Bạch nói là Triệu Phong đã tới, vội vàng hai chân vươn vào giày cao gót ở bên trong. Nhìn về phía Tiểu Bạch phân phó nói, Tiểu Bạch, ngươi đi ra ngoài thuận tiện pha một bình trà tới. Tiểu Bạch nghe vậy gật đầu, quay người đi ra văn phòng. Phía sau Lưu Ngọc Hồng thì là vội vàng đem dựng tại trên thân thể chức nghiệp áo khoác đeo trên người. Cầm điện thoại di động hoán đổi tự chụp màn ảnh nhìn một chút kiểu tóc. Vội vàng phía dưới, đại khái cắt tỉa một phen. Không bao lâu, Triệu Phong gõ cửa một cái. Tại Lưu Ngọc Hồng hô một tiếng mời đến về sau. Liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Mới vừa ở lão bản ghế dựa ngồi xuống Lưu Ngọc Hồng nhìn thấy Triệu Phong tiến đến. Vội vàng đứng dậy, hướng phía Triệu Phong nghênh đón tiếp tới. Nàng cười nói, Triệu đồng thế nhưng là si cô. Triệu Phong nghe vậy, mặt già đỏ lên, giống như quả thực như thế. Cách chương.